chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tuyết Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Trục Tiên Ký qua tập số 65. Bắt đầu lên live stream này lại bận. Ok, xin chào bạn Tuyền Nguyễn, chào Hùng Lưu, chào Khiêm Nguyễn, chào Duy Khánh Võ nha, chào Cường Nguyễn. Hôm nay đọc khủng bố sống lại không? Nếu mà đọc thì phải rất là muộn mà nhé. Chào Nhật Chu Văn nhé. Chào Thắng Phạm. Chúng ta vào tập truyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lục Tiên Ký, tập 65. Không biết có thể mời Tần Nghiên Nghiên theo ta về Cửu U giáo không? Tần giáo chủ quản lý Cửu U giáo 99 năm đã để lại rất nhiều dấu vết. Ta đoán Tần Nghiên Nghiên đến Cửu U giáo nhìn cảnh sinh tình, có thể nhớ ra được nhiều chuyện hơn không? Tần Nghiên Nghiên có chút lo lắng. Nàng một mình đến Cửu U giáo chẳng khác nào là để dễ rơi vào miệng hồ, chỉ cần sơ suất một chút là muôn kiếp bất phục. Lý Hạo nhìn thấy vậy, tiến lên một bước, nửa người che ở phía trước Tần Nghiên Nghiên, từ tốn nói: ta nghe nói nội bộ quý phái cũng không phải là một khối sắt thép. Không nói đến thái độ của Tần giáo chủ đối với Tần Nghiên Nghiên, những đệ tử dưới trướng đó sẽ đối xử với Tần Nghiên Nghiên như thế nào? Có ủng hộ nàng làm giáo chủ mới hay không, chẳng phải là sẽ khiến cho nội bộ quý phái lục đục sao? Hơn nữa, ý nghĩa của luân hồi là tách rời kiếp trước, không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Cố ý theo đuổi ký ức kiếp trước như vậy, ngược lại sẽ rơi vào cảnh tầm thường. Là phó giáo chủ, người chưa có sự lĩnh ngộ đối với Cửu U giáo và luân hồi như vậy thôi sao? Trong cả buổi nói chuyện, có thể nói ai là người hiểu rõ nhất về Cửu U giáo? Không phải Lục Dương Nghiêm Trang nói bốc phét, mà là Lý Hạo Nhiên. Nhờ vào mảnh vỡ ký ức kiếp trước, Lý Hạo Nhiên có thể miễn cưỡng ghép nối được sự lĩnh ngộ của Tần Hạo Nhiên đối với luân hồi, đối với Cửu U giáo. Sau khi luân hồi, nhân quả tiêu tán, Cửu U giáo là nơi chuyển thế luân hồi, cũng là nơi xóa bỏ nhân quả. Thạch Hóa Cốt không nghi ngờ tại sao Lý Hạo Nhiên lại lĩnh ngộ sâu sắc như vậy đối với luân hồi. Người ta là thiên tài thời thượng cổ, thường xuyên giao lưu với Cửu U giáo thời thượng cổ, biết được những điều này cũng rất là bình thường. Thực ra hắn chỉ là muốn thử xem có thể từ trong tay Thiên Đình giáo xin được Tần Nghiên Nghiên không. Đã không được thì thôi. Hắn cười nói: những lời vừa rồi đều là nói giỡn, đừng coi là thực, đừng coi là thực. Lục Dương cũng cười nói: là nói giỡn thì tốt, ta còn tưởng quý phái muốn cướp người của Thiên Đình giáo. Điều này thì đến cả Ứng Thiên Tiên cũng chưa từng làm. Thạch Qua Cốt nhìn được, tuy Lục Dương nói giọng điệu nhẹ nhàng, thực ra có chút tức giận, không dám tiếp tục thăm dò nữa. Thôi đi, ngươi và ta đã được sự đồng thuận là chuyện tốt. Cửa hàng nướng này coi như là nhượng lại cho các ngươi. Miếng ngọc bội này cho các ngươi, muốn tìm ta chỉ cần bóp nát miếng ngọc bội này là được. Lục Dương lười biếng nói, ném cho Thạch Hóa Cốt một miếng ngọc bội. Bọn người Lục Dương không thể nào mãi mãi ở trong cửa hàng nướng, chỉ bằng nhượng lại cửa hàng cho Cửu U giáo. Họ muốn tìm Cửu U giáo có thể đến tìm bất cứ một lúc nào. Thạch Hóa Cốt biết rằng Lục Dương tin tưởng mình, không dám lơ là, quay đầu dặn dò Hắc Hóa Thần: ngươi là người đáng tin cậy, ở nơi này hãy quản lý tốt cửa hàng nướng. Sau này là chuỗi cửa hàng làm ăn khởi sắc, nơi này được coi là cửa hàng chính, để một cường giả hóa thần kỳ ngồi chấn giữ không phải là chuyện khoa trương. Vâng. Trong lòng Hoắc Thao Hóa Thần tự nhủ mình nhất định phải nắm bắt cơ hội này để kiếm linh thạch. Lỡ như có ngày chuyện món nợ 10 tỷ là do mình mang đến bại lộ thì cũng còn có thể có lời để nói. Thạch Hóa Cốt vừa giải trừ bí pháp thẩm định, luôn mở bí pháp thẩm định sẽ có gánh nặng rất lớn đối với thần hồn. Qua buổi nói chuyện này, hắn ta mới thấy rằng Lục thiếu giáo chủ này không nói một câu nói dối nào. Trong lòng thầm bội phục, khí độ này chính là khí độ của giáo chủ Thiên Đình giáo tương lai, làm chuyện quang minh lỗi lạc, không thèm nói dối để bịt miệng và thăm dò mình. ngược lại nhìn mình, luôn cẩn thận mở bí pháp thẩm định, rơi vào thế hạ phong. Thực ra từ ban đầu, Bất Hủ Tiên Tử đã nhắc nhở Lục Dương, thạch hóa cốt có bí pháp thẩm định lời nói dối, chỉ cần che giấu, có cả cần phải che giấu không? Lục Dương từ chối, cho rằng như vậy sẽ làm phiền Bất Hủ Tiên Tử. Hắn có thể nói thực để lừa người, còn sợ thạch hóa cốt thẩm định ra sao? Trên đường quay về Cửu U Giáo, thạch hóa cốt bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ chuyện món nợ 10 tỷ kia, Lục thiếu giáo chủ này đã sớm biết rằng là cố ý đưa món nợ đó cho mình, để ta gánh món nợ 10 tỷ lại, lại cho ta thấy viễn cảnh của cửa hàng nướng, khiến ta không thể không đồng ý chuyện mở cửa hàng. Thạch hóa cốt túa ra mồ hôi lạnh, cho rằng Lục thiếu giáo chủ này thực sự là quá lợi hại, thực là con mưu kế. Hơn nữa, mưu kế này là dương mưu, hắn không có lựa chọn nào khác. Quả không hổ là đệ tử của Đậu Thiên Tôn, giáo chủ tương lai của Thiên Đình Giáo. Trên đường trở về Vấn Đạo Tông, tốc độ phi thuyền không nhanh như lúc đến. Ngũ Trưởng Lão tò mò hỏi, Lục Dương, vừa rồi ngươi phân tích cục diện thiên hạ, đưa ra kết luận đối với Cửu U Giáo cũng như là chuỗi cửa hàng nướng sau này đều không nói cho bọn ta biết sao? Trong kế hoạch đã định, không nói phương án đối phó với hai vấn đề mà giáo chủ Cửu U Giáo đưa ra. Ồ, những điều này đều là ta vừa nghĩ ra. Tốc độ bay của phi toa chậm hơn lúc đến gấp hàng trăm lần. Theo lời của Ngũ Trưởng Lão thì là để Lục Dương và những người khác ngắm cảnh trên trời. Mặc dù vậy, phi tòa vẫn vượt qua từng chiếc phi thuyền khác. Tốc độ nhanh khiến cho Lục Dương và bốn người khác kinh hãi, căn bản không dám nhìn phong cảnh bên ngoài. Hay là thôi tu luyện đi, bổn phận của tu sĩ chính là tu luyện. Lý Hạo Nhiên run rẩy giơ tay đề nghị. Ngũ Trưởng Lão suy nghĩ một chút, cảm thấy đám tiểu tử này cũng khá là chăm chỉ. Cũng được, dùng trận pháp tụ linh của ta không? Lục Dương tự tin khoát tay. Không cần đâu, tao học vừa học được một thần thông nguyên thủy, có thể tập hợp toàn bộ khi linh khí xung quanh, có thể thay thế trận pháp tụ linh. Ngũ Trưởng Lão khá là kinh ngạc, không ngờ còn có thần thông như vậy, là do Vân Chi dạy sao? Lục Dương ngẩng cao đầu, đầy kiêu hãnh, há miệng thi triển thần thông nguyên thủy của tộc Thao Thiết thôn Thiệt, lập tức có nguồn linh khí liên tục tụ lại, nồng độ linh khí xung quanh trong nháy mắt tăng vọt. Còn có thần thông kỳ diệu như vậy sao? Ngũ Trưởng Lão kinh nghiệm lão luyện, chỉ cần liếc mắt là nhận ra sự phi thường của thần thông này. Thần thông này hầu như là không tiêu hao linh lực, rẻ hơn rất nhiều so với trận pháp tụ linh, mà hiệu quả thì không kém trận pháp tụ linh là bao. Hơn nữa còn không bị hạn chế địa hình, có thể tu luyện mọi lúc mọi nơi. Chỉ là trông hơi phản cảm, ngẩng cổ há miệng giống như là thần khuyển hú chàng vậy. Nhưng mà với tu cách là một tu sĩ, việc tu luyện phải được coi là nhiệm vụ hàng đầu, còn việc tao nhã hay không thì không quan trọng. Mạnh Cảnh Chủ cũng nhìn ra sự lợi hại của thần thông này, tiến lại gần hỏi, thần thông này tu luyện như thế nào, có thể dạy cho ta không? Lý Hạo Nhiên và Tần Nghiên Nghiên cũng ghé mắt sang nhìn Lục Dương, có thể thấy là rất muốn học chiêu này. Được thôi được thôi, Lục Dương không hề keo kiệt. Sau khi được Bất Hủ Tiên Tử đồng ý, đã dạy cho họ tâm pháp và những điểm chính của chiêu thức này. Về rồi từ từ học, trước tiên cứ tu luyện đi, Lục Dương nói, sau đó há miệng tụ tập linh khí. Đứng lại, đừng chạy trốn. Dám ở trong lãnh thổ đại hạ mà coi thường vương pháp, ngang ngược vô lối, ngươi còn tưởng rằng bây giờ là đại ngu vương triều của ngươi sao? Đại hạ chết tiệt, chỉ là bọn cướp ngôi đoạt vị còn dám kiêu ngạo như vậy. Ba luồng lưu quang đuổi nhau trên không trung, một luồng lưu quang ở phía trước liều mạng muốn thoát khỏi hai người ở phía sau. Hắn là tu sĩ hợp thể đỉnh phong của đại ngu vương triều, lựa chọn ngủ say trong trạng thái đỉnh phong nhất của mình để chào đón đại thế chi tranh trong tương lai. Ban đầu hắn sẽ không tỉnh dậy vào lúc này, theo kế hoạch quốc sư sẽ đánh thức bọn họ. Đáng tiếc là nơi hắn ngủ say đã bị mấy tu sĩ không có mắt phát hiện ra. Mấy tu sĩ đó còn tưởng rằng đã tìm thấy cơ duyên lớn, hớn hở khai quật, cuối cùng là đánh thức hắn. Hắn tức giận giết chết mấy tu sĩ đó. Không ngờ hành động này đã kinh động đến tổng bộ đầu địa phương. Tổng bộ đầu thấy hắn hung hãn, lập tức liên lạc với cấp trên, đế đô phái hai tu sĩ hợp thể đến bắt hắn. Lý do bắt giữ thì buồn cười, là cố ý giết người. Hắn đường đường là cường giả hợp thể kỳ, giết mấy tu sĩ nhỏ thì có là gì, chỉ là cái cớ muốn bắt mình mà thôi. Theo hắn thấy, đại ngu vương triều đang như mặt trời ban trưa. Cái gọi là đại hạ vương triều này nhất định là bọn cướp ngôi đoạt vị, còn vô liêm sỉ tuyên bố mình là chính thống nữa. May mắn đã chuẩn bị sẵn, có thể khôi phục đại trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn. Hơn nữa hắn giỏi thuật độn thổ, giải thoát khỏi chữ truy đuổi là chuyện nhỏ. Chờ ta thoát khỏi các ngươi, âm thầm khống chế một gia tộc nhỏ, điều tra rõ tình hình của Đại Hạ Vương triều này rồi nói sau, cũng coi như là mở đường cho quốc sư. Hắn cảm thấy không hổ là quốc sư đại nhân. Mặc dù khi đó Đại Ngu Vương triều vận khí thịnh vượng, thống nhất Trung Châu đại lục, không có đối thủ, khi thế nuốt chửng Giang Sơn, vận khí liên biên không dứt, như thể vĩnh hằng. Nhưng mà quốc sư đại nhân vẫn cho rằng không có vương triều nào là vĩnh hằng, mạnh như thời thượng cổ cũng là có lúc đến hồi kết. Đại Ngu Vương triều dù có mạnh đến mấy thì cũng không thể mạnh hơn thời thượng cổ có tứ đại tiên nhân, Đại Ngu Vương triều sẽ không trường tồn. Vậy thì chỉ có một cách để Đại Ngu Vương triều tiếp tục tồn tại, đó là hồi sinh từ thời đại vương triều mới, mượn đại thế chi tranh một lần nữa lập thành Đại Ngu Vương triều, tiếp tục vận khí của Đại Ngu. Hắn lắc đầu, tạm thời không có suy nghĩ những chuyện này, hiện tại quan trọng nhất là thoát khỏi sự truy đuổi của hai người này. Hai tu sĩ đại hạ cau mày, tốc độ của đối phương nhanh kinh người, trong số những người hợp thể kỳ có thể xếp vào hàng top 10, cho dù hai người bọn họ sử dụng bùa tăng tốc thì vẫn chậm hơn. Một trong số những tu sĩ vô tình liếc thấy một chiếc phi toa trông khá là quen mắt. Ê, lão Sở, ngươi đuổi theo trước đi, ta đi tìm người giúp đỡ. Lão Sở không hiểu ý, bây giờ tìm người giúp đỡ có phải là quá muộn rồi không? Nhưng mà hắn tin vào phán đoán của đồng đội, gật đầu nói, ờ, được. Tu sĩ đại hạ gõ vào phi thuyền, Ngũ Trưởng lão mở ra khoang để hắn vào. Tu sĩ đại hạ vừa vào đã nhìn thấy Lục Dương ngửa mặt há miệng. Mạnh Cảnh Chu và ba người khác ngồi thành hình tam giác, ngồi xung quanh Lục Dương, bốn người ngồi xếp bằng, không khí khá là kỳ lạ. Đây là phương pháp tu luyện mới nhất của Vấn Đạo Tông sao? Thôi bỏ đi, bây giờ không phải lúc suy nghĩ điều này. Tu sĩ đại hạ nhìn thấy Ngũ Trưởng lão đứng khoanh tay, mừng rỡ khôn xiết. Cứu tinh đây rồi. Chu Âm, ta biết chiếc phi thuyền này là của ngươi mà. Ngũ Trưởng lão quay đầu nhìn đối phương, vẻ mặt cảnh giác. Dư Thiện, phi thuyền của ta không vượt quá tốc độ, ngươi tìm ta làm gì? Có tu sĩ không quen biết xuất hiện, lại là người quen của Ngũ Trưởng lão. Bốn người Lục Dương từ từ mở mắt, muốn xem tình hình thế nào. Ngũ Trưởng lão tùy tiện giới thiệu. Vị này là ngự sử của Đại Hạ Vương triều, Dư Thiện. Trước đây khi ta phá lái phi thuyền, hắn ngày nào cũng đuổi theo ta, phạt tiền ta. Sau đó ta không lái phi thuyền nữa, hắn cũng không đuổi theo ta nữa. Lục Dương giật giật mí mắt. Khi Ngũ Trưởng lão lái phi thuyền, tu vi ít nhất cũng phải là hóa thần kỳ. Và vị ngự sử Dư Thiện này là người cùng thời với Ngũ Trưởng lão, tu vi chắc chắn là thấp. Không được, cho dù là ngự sử cũng là nhân vật lớn như là tổng bộ đầu của đế đô. Dư Thiện nghe thấy gân xanh nổi đầy. Người nói bậy, cái gì mà sau này ngươi không lái phi thuyền nữa? Rõ ràng là sau này không ai đuổi kịp ngươi. Hơn nửa tháng trước ta còn nghe ngươi than phiền, nghe người ta than phiền, nói rằng ngươi lại lái phi thuyền rồi. Ngũ Trưởng lão thời trẻ lái phi thuyền, gây không ít phiền phức cho Dư Thiện và những người khác. Dư Thiện bây giờ có thể chạy nhanh như vậy, đều là những lúc truy bắt Ngũ Trưởng lão luyện ra. Không thể nói bậy, sau này ta có lái phi thuyền lúc nào, ngươi có bằng chứng không? Dư Thiện tức đến muốn đánh người. Ngươi chạy nhanh như vậy, ngay cả lưu ảnh cầu cũng không lưu lại được bóng dáng phi thuyền, lấy đâu ra bằng chứng? Được rồi, không nói nhảm với ngươi nữa, bây giờ chuyện quan trọng đây. Ngươi thấy người chạy quá tốc độ phía trước không? Hắn là tu sĩ đại ngu, đuổi theo hắn. Dư Thiện bị Ngũ Trưởng lão chọc tức đến nỗi suýt chút nữa quên mất chuyện chính. Hắn nói mình là người chạy nhanh nhất trong số những người hợp thể kỳ Đại Ngu Vương triều, chúng ta đuổi không kịp hắn. Ngũ Trưởng lão ngẩng đầu nhìn tu sĩ đại ngu chạy nhanh như bay, cười khẩy một tiếng. Cái này cũng dám nói là chạy nhanh nhất sao? Mọi người ngồi cho vững, Ngũ Trưởng lão chuẩn bị làm thật rồi. Chưa từng có ai dám thách thức mình trong lĩnh vực bay trên không này. Dư Thiện thở phào nhẹ nhõm. Ngũ Trưởng lão là đối thủ thì rất là khó đối phó, nhưng mà nếu là người giúp đỡ thì đó là một điều rất may mắn. Đúng rồi, hiện tại ta là Lạc Thủy Vệ, không còn là bổ khoái nữa. Ồ, ta còn thắc mắc, không phải là kinh đô, sao việc truy bắt tu sĩ cổ đại lại do là bổ khoái quản lý? Ngũ Trưởng lão không hề ngạc nhiên, hoặc có thể nói là hiện tại ông ta quan tâm hơn đến việc khi nào có thể đuổi kịp tu sĩ đại ngu kia. Lạc Thủy Vệ là gì? Lục Dương khó khăn dùng thần thức giao lưu với Mạnh Cảnh Trung. Về quan chức của đại hạ, hắn hiểu biết kém xa với Mạnh Cảnh Trung. Lý Hạo Nhiên và Tần Nghiên Nghiên cũng tò mò lắng nghe bằng thần thức. Thực ra Tần Nghiên Nghiên đã nghe mẫu thân nói qua, nhưng mà dù sao thì cũng không hiểu biết nhiều bằng Mạnh Cảnh Trung. Lạc Thủy Vệ là một tổ chức đặc biệt cho triều đình đại hạ thành lập, chuyên trách bắt giữ những tu sĩ làm điều ác, ví dụ như là ma giáo, tu sĩ tà ác ỷ thế hiếp người, tu sĩ cổ đại không tuân thủ quy củ, vân vân. Ngươi còn nhớ chuyện kỳ lạ ở bố y trấn lần trước không? Sau khi chúng ta và tông chủ chạy trốn, đã báo lại sự việc ở bố y trấn cho triều đình. Triều đình đã phái Lạc Thủy vệ đi giải quyết dư tàn. Sau khi tổng đàn Bất Hủ giáo bị công phá, nhiệm vụ trừ khử các chi nhánh Bất Hủ giáo do Lạc Thủy vệ đảm nhiệm. Ta từng nghe nói đến vị dư bồ đầu này, trước đây là một trong tứ đại bồ đầu của kinh đô. Hắn là triều đình thấy tu vi của ông ta cao thâm, kinh nghiệm dày dặn, thủ đoạn lão luyện nên để ông ta đến Lạc Thủy vệ. Người nắm quyền trong Lạc Thủy vệ được gọi là cửu cung, với tư cách là tu vi của ông ta hẳn là một trong cửu cung. Mạnh đến vậy sao? Tần Nghiên Nghiên không ngờ người đột nhiên lên vi thuyền nhờ Ngũ trưởng lão giúp đỡ lại là một nhân vật lớn như vậy, chuyên bắt giữ những tu sĩ làm điều ác. Không cần nói cũng biết chắc chắn ông ta có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tu vi trong cảnh giới hợp thể cũng đạt hàng đầu. Ồ, vậy thì cũng khá là lợi hại. Lục Dương không có cảm giác gì. Ngày nào hắn cũng nghe Bất Hủ tiên tử kể chuyện đen tối thời thượng cổ, khởi đầu là tiên nhân, cảnh giới hợp thể như vậy hắn chẳng để vào mắt. Lý Hạo Nhiên cũng không có phản ứng dữ dội như Tần Nghiên Nghiên. Dù sao cũng là đệ tử của họ, của Vấn Đạo Tông. Những trưởng lão mà họ tiếp xúc hàng ngày, trưởng lão nào có tu vi trong cảnh giới hợp thể mà không phải là hàng đầu. Bốn người không còn giao lưu bằng thần thức nữa. Tốc độ phi thuyền đã nhanh đến mức thần thức vừa phóng ra một chút là đã tiêu tán, căn bản là không thể giao lưu được. Ngũ trưởng lão và Dư Thiền vẫn thản nhiên, còn có tâm trạng trò chuyện. Dư Thiền cũng không có vội, nếu Ngũ trưởng lão cũng không đuổi kịp, thì dù ông ta có cố gắng thế nào cũng là vô dụng. Đúng rồi, sau khi đuổi kịp thì không cần khách giáo, hắn đã giết người rồi. Gan lớn thật đấy. Ngũ trưởng lão vừa nghe thấy câu này thì nổi giận, dùng sức dậm chân, toàn thân bùng lên ngọn lửa màu xanh, tốc độ phi thuyền lại tăng thêm 2 phần. Tu sĩ Đại Ngu đột nhiên cảm thấy có tai họa ập tới. Hắn quay đầu nhìn lại, một chiếc phi thuyền bốc cháy ngọn lửa màu xanh, lao về phía hắn. Cái quái gì vậy? Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Tốc độ của phi thuyền này quả thực là quá nhanh. Nói là tu sĩ độ kiếp đang đuổi theo hắn thì hắn cũng tin. Phi thuyền quá nhanh, hắn căn bản không có cơ hội phản ứng. Đỉnh nhọn của phi thuyền đột ngột đâm vào ngực hắn. Phi thuyền là pháp bảo phi hành do Ngũ trưởng lão dày công luyện chế, chất liệu cứng rắn, khó có thể phá hủy, lại còn bay với tốc độ gần bằng độ kiếp, có thể tưởng tượng sức tàn phá mà nó gây ra. Ầm một tiếng, liên tiếp đâm xuyên qua 3 ngọn núi lớn. Phi thuyền mới đóng đinh tu sĩ Đại Ngu vào vách đá của ngọn núi thứ 4, khói bụi mịt mù. Lão sở của Lạc Thủy vệ đi theo sau há hốc mồm. Đây là phi thuyền của Chu Hâm. Lúc này ông ta mới nhớ ra lai lịch của phi thuyền. So tốc độ với ta sao? Ngũ trưởng lão hừ lạnh, nhảy xuống khỏi phi thuyền. Ngũ trưởng lão cố ý nương tay, không trực tiếp đâm chết tu sĩ Đại Ngô. Ngực tu sĩ Đại Ngô bị đỉnh phi thuyền đâm trúng, lộ ra một lỗ thủng lớn. Hắn há miệng phun ra máu tươi, khó khăn vận dụng lực lượng quy tắc. Tại đây lập quy tắc, sơn nhạc nơi này hóa thành thần núi, nghe theo ta sử dụng. Dư Thiền cười lạnh một tiếng, một quyền đánh hắn bất tỉnh. Dưới mi mắt ông ta là dùng lực lượng quy tắc, thực sự coi ông ta là đồ bỏ đi sao? Thì ra là trưởng lão Chu Hâm. Ta còn đang thắc mắc sao Dư Thiền lại nói phải tìm người giúp đỡ. Lão sờ đuổi tới, thế tục sĩ Đại Ngu bị bất tỉnh, bị Ngũ trưởng lão dùng dây xích trói lại, thở phào nhẹ nhõm. Sở Đại Long, Ngũ trưởng lão và Lạc Thủy vệ đã hợp tác nhiều lần, về cơ bản đã nhận ra hết các tu sĩ cảnh giới hợp thể của họ. Lão Sở mặt đen sì, ta đã nói bao nhiêu lần là ta đổi tên thành Sở Long rồi. Tên khốn này dường như nắm giữ bí mật không ai biết, vô cùng quan trọng. Lần này đa tạ các vị, bắt được cái tên khốn này giúp đỡ rất nhiều, đợi khi nào rảnh rỗi sẽ tìm các vị uống rượu. Dư Thiền chắp tay cảm ơn. Nói cái gì mà cảm ơn chứ, hiếm khi được thoải mái phóng phi thuyền như vậy. Lần này Ngũ trưởng lão phóng phi thuyền đặc biệt thỏa thích. Lần sau gặp phải kẻ đuổi không kịp thì cứ gọi ta, đảm bảo đuổi kịp. Sợi dây xích này khóa chặt pháp lực quán, coi như ta hành hiệp trượng nghĩa tặng cho các vị vậy. Lạc Thủy vệ cũng có thủ đoạn tương tự, nhưng mà hiệu quả chắc chắn không bằng vị đại tông sư luyện khí như là Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão tốt bụng nhắc nhở. Đúng rồi, vì an toàn, vì tên này nắm giữ bí mật không ai biết, nên tốt nhất là gọi thêm vài tu sĩ cảnh giới hợp thể áp giãn về chiều. Nếu giữa đường bị người khác cướp mất thì không ổn đâu. Được, ta sẽ gọi người ngay. Dư Thiền gật đầu, đánh ra một đạo phù về phía bầu trời. Không lâu sau lại có tu sĩ cảnh giới hợp thể bay tới. Hai tu sĩ cảnh giới hợp thể này hiển nhiên cũng quen biết Ngũ trưởng lão. Sau khi chào hỏi đơn giản, bốn thành viên Lạc Thủy về áp giải tu sĩ Đại Ngu về triều. Được rồi, về đi. Chuyện của tu sĩ cổ đại các ngươi bây giờ còn chưa thể tiếp xúc, quá nguy hiểm. Đợi đến khi các ngươi đến cảnh giới hóa thần rồi hãy nói. Ngũ trưởng lão vẫy tay nói với bốn đứa nhỏ, bảo chúng đừng có suy nghĩ nhiều. Trước khi đi, xa xa lại bay tới mấy bóng người. Họ vận dụng là pháp thuật hệ thống tu bổ. Họ vận dụng pháp thuật hệ thổ tu bổ những ngọn núi bị phi thuyền đâm thủng. Đá và đất lơ lửng trong không trung, theo nhịp điệu lấp đầy những lỗ hồng của ngọn núi. Tiếp đó lại thu thập những cây bị đâm bay. Những cây còn sống thì dùng trùng thụ quyết trồng lại, những cây bị đứt thì trồng cây mới. Những người này là bốn người Lục Dương đều chưa từng thấy chuyện như vậy. Ngũ trưởng lão giới thiệu. Ồ, họ là những người phụ trách công tác hậu cần của triều đình. Bây giờ tu vi các ngươi còn chưa đủ, chưa thể đạt đến tấp cấp độ hủy thiên diệt địa. Đợi khi tu vi cao hơn, chỉ cần tùy tiện động tay động chân là có thể đấm thủng núi, xé đứt mặt đất, cắt đứt dòng sông. Nếu mặc kệ không quản, địa hình này sẽ thay đổi từng ngày. Vài năm sau bản đồ Đại Hạ sẽ phải vẽ lại. Để tránh tình trạng như vậy, triều đình Đại Hạ đã tìm một nhóm tu sĩ chuyên phụ trách sửa chữa địa hình, tinh thông pháp thuật hệ thổ và hệ mộc. Lần bắt người này là công vụ, phi thuyền đâm hỏng núi không cần ta chịu trách nhiệm. Triều đình sẽ phụ trách hậu cần, nếu vì việc riêng mà xảy ra tranh chấp thì ta phải tự sửa chữa địa hình bị phá hủy, hoặc là ta bỏ linh thạch ta ra thuê người sửa chữa địa hình. Cho nên tu vi đã đến một mức độ nhất định, để tránh rắc rối thì hoặc là chiến đấu trên võ đài, hoặc là lên trời mà đánh nhau. Tất nhiên rồi, nếu ngươi chiến đấu với tu sĩ ma đạo thì không cần ngươi chịu trách nhiệm về việc phá hủy địa hình. Thật ra quy định sửa chữa địa hình sau khi chiến đấu bắt nguồn từ một sự việc xảy ra cách đây 2 vạn năm. Thái thú quản lý thành châu, cũng chính là người đứng đầu một châu, cảm thấy thành trì của châu bên cạnh đặc biệt phồn hoa, liền nghĩ cách làm thế nào để thanh châu cũng trở nên đặc biệt phồn hoa. Kẻ vừa khéo tu vi ông ta khá cao, có cảnh giới độ kiếp, ông ta liền nghĩ ra một cách hay, đó là tìm đến người bạn của mình cũng là tu sĩ độ kiếp. Hai người họ giao đấu, khí thế vô cùng lớn, địa hình cũng vì thế mà thay đổi. Hai người đều mượn danh nghĩa chiến đấu di chuyển thành trì phồn hoa của châu bên cạnh vào phạm vi thanh châu. Triều đình sau khi biết chuyện này phát hiện ra rằng căn bản không có luật pháp nào quy định chuyện này, không tiện xử lý, liền ban hành quy định tu sĩ cao cấp khi chiến đấu đều phải. Sau khi triều đình biết được sự việc này, nhận thấy cái loại chuyện này không có quy định thoát pháp luật, khó xử lý nên đã ban hành quy định. Bất kỳ một trận chiến nào, tu sĩ cấp cao sau khi chiến đấu trên thực địa đều phải khôi phục địa hình về trạng thái ban đầu. Lục Dương sửng sốt. Tu sĩ cấp cao như các người thực sự lắm trò thật. Lục Dương cảm thấy Đại Hạ Vương Triều thực sự quá không dễ. Theo hắn thấy thì chế độ pháp luật đã tương đối hoàn thiện, không có gì có thể tăng giảm được, đủ để ứng phó với bất kỳ một tình huống nào. Nhưng mà không chịu đựng được các tu sĩ suy nghĩ nhiều. Tu sĩ suy nghĩ nhiều thì cũng chẳng sao, suy nghĩ nhiều thì không có nghĩa là có thể thực hiện được. Nhưng mà trong số các tu sĩ không thiếu những người có bản lĩnh kinh thiên động địa, có khả năng thực hiện được suy nghĩ. Điều này dẫn đến chế độ luật pháp mãi mãi không theo kịp suy nghĩ của những người này. Ví dụ như Thanh Châu Mục trong miệng Ngũ Trưởng Lão, đấu pháp độ kiếp kỳ rất là bình thường phải không? Lúc đấu pháp thì di sơn lấp biển cũng rất là bình thường phải không? Vậy thì lúc ta đấu pháp không cẩn thận mà chuyển thành trì của thành trấn lân cận đến Thanh Châu thì cũng rất bình thường có phải không? Lục Dương không biết rằng cựu tử của Vấn Đạo Tông đã từng đóng góp xuất sắc cho luật pháp Đại Hạ, chủ yếu là để Đại Hạ biết luật pháp của họ vẫn chưa hoàn thiện, có rất nhiều lỗ hổng có thể khai thác. May mắn thầy ta là người trung thực, chưa bao giờ gây rắc rối cho Đại Hạ Vương Triều. Lục Dương nước mắt nhìn Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên, cảm thấy mình còn rất nhiều việc phải làm. Tại sao hắn phải khổ luyện để trở thành người đứng đầu? Chẳng phải là để làm gương cho họ, để cho họ noi theo tuân thủ pháp luật hay sao? Tiền Đa, sao mặt cha khó coi như vậy? Tần Nghiên Nghiên để ý đến Lý Hạo Nhiên đang toát mồ hôi trên trán. Cơ thể Lý Hạo Nhiên không kiểm soát được mà run rẩy. Khi thế lúc cao lúc thấp, lúc thì thấp đến lúc trúc cơ kỳ, lúc thì cao đến kim đan sơ kỳ. Hắn khó khăn nói mấy chữ từ kẽ rằng: ta có chút cảm ngộ muốn kết đan. Ngũ trưởng lão lóe lên trước mặt Lý Hạo Nhiên, dùng thần thức quét qua đan điền của hắn, phát hiện đan điền hắn mịt mù, là điềm báo ngưng tụ kim đan. Ông nghiêm nghị nói: Hạo Nhiên, tình hình ngươi rất đặc biệt, là chuyển thế thân của Tần Hạo Nhiên. Lúc kết đan biết đâu sẽ có chuyện có thể lường, không thể lường trước xảy ra. Lựa chọn tốt nhất là trở về tông môn kết đan, nơi đó an toàn nhất. Lý Hạo Nhiên khó khăn nói: Ta cố gắng, nhưng mà bản năng khiến cơ thể ta bắt đầu không kiểm soát được, muốn kết đan rồi. Lục Dân đã từng thấy tình huống này trong sách. Đây là tình huống lý tưởng nhất của tu sĩ trúc cơ viên mãn. Cơ thể tự động kết đan, mọi thứ thuận buồm xuôi gió, sẽ không có nguy cơ thất bại. Hơn nữa tuyệt đối là đan thành thượng phẩm. Số lần luân hồi chuyển kiếp càng nhiều, thiên phú càng tốt ở thời điểm này sẽ bộc lộ ra. Đáng tiếc là trên người Lý Hạo Nhiên có quá nhiều thứ không chắc chắn. Mọi người đều hiểu biết rất ít về luân hồi, kết đan tại chỗ không phải là lựa chọn tốt nhất. Hạo Nhiên, người cố gắng chống đỡ, ta mở phi thuyền. Ngũ Trưởng Lão mở cửa khoang, hút bốn người vào phi thuyền, tiến về phía trước với tốc độ tối đa. Hắn hít thở sâu, thả lỏng cơ thể. Hít thở sâu, đúng rồi, hít vào, thở ra. Lý sư đệ, ngươi phải cố chống đỡ, ngươi và kim đan của ngươi nhất định sẽ bình an vô sự. Trưởng lão, phi thuyền bay chậm một chút, Lý sư đệ không chịu nổi. Lý sư đệ, thả lòng đi, đây không phải là chuyện gì to tát cả, là tu sĩ ai cũng sẽ trải qua cửa ải này, cố gắng một chút là được. Ở trên phi thuyền, hai người hộ đạo kim đan kỳ, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu chăm sóc Lý Hạo Nhiên, cổ vũ an ủi, lau mồ hôi, chăm sóc rất chu đáo. Tần Nghiên Nghiên nghẹt mặt, không biết thì còn tưởng hai người đang chăm sóc phụ nữ mang thai nữa. Sương mù trong đan điền đang ngưng tụ, sắp kết đan rồi. Hình dáng ban đầu của kim đan đã lộ ra. Lý sư đệ cố lên, người nhất định sẽ thành công. Tần Nghiên Nghiên cảm thấy bây giờ giống hơn rồi đấy. Ngũ tâm lý Hạo Nhiên hướng về bầu trời, hấp thụ linh khí xung quanh. Linh khí xung quanh bị hắn hấp thu hết vào cơ thể, phản ứng sương mù trong đan điền càng là mãnh liệt hơn. Từng đợt sóng pháp lực quét khắp toàn thân, da, tủy xương, kinh mạch. Sương mù trong đan điền không ngừng được tinh chế, hoàn toàn hóa thành linh lực màu vàng ở trạng thái lỏng. Linh lực màu vàng lại bị nén vào một lần nữa, phát ra một chút ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng rực rỡ nhấp nháy, không ngừng nuốt chửng linh lực màu vàng xung quanh, cuối cùng hình thành một viên kim đan đầy đặn. Lý Hạo Nhiên kết đan thành công. Thành công rồi sao? Lý Hạo Nhiên có chút không chắc chắn. Quá trình kết đan quán dường như là khá suôn sẻ, ngoại trừ tiếng nói của hai người hộ đạo phiền phức bên tai. Thành công rồi. Ngũ Trưởng Lão sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng gật đầu chắc chắn, nhưng mà vẫn nên về tông môn kiểm tra một lần nữa thì ổn thỏa nhất. Ngũ Trưởng Lão thấy Lý Hạo Nhiên trước sau khi kết đan không có gì thay đổi, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết đan. Lý Hạo Nhiên thở dài. Như vậy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu sẽ không có lý do gì để khoe khoang trước mặt mình nữa. Người kết đan gì vậy? Lý Hạo Nhiên cười khúc khích. Là kim đan không có ghi chép. Tái sinh kim đan. Tái sinh kim đan. Lục Dương cảm thấy cái tên kim đan này rất là hay nha. Tái sinh kim đan có nghĩa là Lý Hạo Nhiên lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính của luân hồi, có thể giữ lại ký ức để sống lại một kiếp, bù đắp cho những điều đáng tiếc trước đấy. Nếu thực sự như vậy thì cái tên kim đan này cũng rất là phù hợp. Ta cho các ngươi xem một chút. Lý Hạo Nhiên không nói hai lời, giơ tay lên, đao hạ xuống, chặt đứt một cánh tay, dọa cho mọi người giật mình, còn tưởng rằng hắn bị điên nữa. Một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện, máu thịt chỗ vết cắt giật giật, chớp mắt cánh tay liền mọc lại. Đoạn chi tái sinh. Mạnh Cảnh Chu nói tên của tình cảnh này, đây là thần thông pháp thuật mà các phái, đây là thần thông pháp thuật mà các thái giám mơ ước đấy. Lục Dương sửng sốt, tái sinh kim đan là như vậy sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, việc chặt đứt chi có tác dụng rất lớn trong chiến đấu. Hơn nữa còn nhìn dáng vẻ của Lý Hạo Nhiên, mọc lại một cánh tay cũng không có tốn sức mấy. So với độc thân kim đan kép của Mạnh Cảnh Chu, liệt tổ liệt tông kim đan của Man Cốt và tái sinh kim đan của Lý Hạo Nhiên thì lại là người kết đan bình thường nhất trong kỳ này. Không chỉ là đoạn chi trọng sinh, trái tim, huyết dịch, thậm chí là đầu, ta đều có thể mọc ra một cái mới. Lý Hạo Nhiên có chút tự hào giới thiệu một màn này. Cánh tay bị ném xuống đất còn đang run rẩy. Sao người đột nhiên lại muốn kết đan? Có cảm ngộ gì sao? Mạnh Cảnh Chu nhớ lại chuyện trước khi kết đan, hình như là chỉ có người dọn vệ sinh mà triều đình gọi đến là gây chú ý thôi. Sau này ngươi cũng muốn làm công việc hậu cần sao? Lý Hạo Nhiên lật mắt một cái, có chút không biết nên đánh giá như thế nào cho phải. Đương nhiên là không. Ta lại không biết pháp thuật hệ thổ và hệ mộc, là vừa rồi ta lại có được một phần ký ức của Tần Hạo Nhiên, xem xong thấy có thể dùng để kết đan, liền nảy sinh cảm ngộ, từ đó mà kết đan. Điều này khiến cho Mạnh Cảnh Chu càng tò mò. Người thấy gì trong ký ức vậy? Lý Hạo Nhiên im lặng rất lâu, từ từ nói. Hắn dựa vào việc mình có thể chặt đứt tứ chi để tái sinh đi mà bán mẫu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hít vào một hơi. Đúng là một kẻ tàn nhẫn. Mặc dù không đáng giá bằng máu Phượng Hoàng, nhưng mà giá trị của máu hợp thể kỳ cũng khá là cao. Tần Hạo Nhiên bán máu nhiều lần, việc chặt đứt chi để tái sinh cũng rất thành thạo. Ta có được đoạn ký ức này, cảm thấy việc chặt đứt chi để tái sinh là rất hữu ích, cho nên sử dụng để kết đan. Không ngờ Tần Hạo Nhiên vì kiểu u giáo, tận tâm tận lực, ngay cả chiêu bán máu này cũng dùng tới. Ngũ trưởng lão vuốt râu, rất là khâm phục. Lục Dương liếc nhìn ngũ trưởng lão, thầm nói, chẳng phải các ngươi làm cho cửu u giáo nghèo đến mức này sao? Lý Hạo Nhiên trông càng kỳ quái hơn. Bán máu là chuyện trước khi hắn làm giáo chủ. Vậy hắn bán máu để làm gì? Kiếm tiền để đi hợp thể kỳ còn không có tiền đi chơi sao? Mặc dù nói là trước mặt về việc, mặc dù nói trước mặt con gái về việc cha mình chơi bời là không được tốt, nhưng mà vừa suy nghĩ việc mình phải chịu đựng ký ức đau khổ của Tần Hạo Nhiên, Lý Hạo Nhiên liền buông bỏ gánh nặng trong lòng, kể lại những chuyện đen tối trong quá khứ của Tần Hạo Nhiên. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu lén quan sát Tần Nghiên Nghiên, phát hiện đối phương không hề lộ ra tức giận, thất vọng hay bất kỳ một biểu cảm nào khác. Tần Nghiên Nghiên chú ý đến những hành động nhỏ của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, liền phản vấn. Hai người nhìn ta làm gì? Giáo chúng của ma giáo thì có thể là người tốt được sao? Ta còn không lường trước được tình huống này sao? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý nha. Họ hoàn toàn không nghĩ ra rằng mình chính là ma giáo. Lý Hạo Nhiên kể. Lúc đó Tần Hạo Nhiên còn chưa đến làm giáo chủ. Thường xuyên là có bao nhiêu tiền thì tiêu bấy nhiêu, không bao giờ để dành. Theo chủ nghĩa hưởng thụ ngày nào hay ngày đó. Vì vậy khi không có nhiều tiền, hắn thường bán thân, tức là bán máu đấy. Và tất nhiên hắn cũng có ý thức về sự an toàn. Trước khi bán máu đã xóa sạch dấu vết của mình trong máu, dù sao cũng là loại pháp thuật có thể dùng máu để nguyền rủa. Tần Hạo Nhiên sẽ tránh tình huống như vậy. Sau khi giáo chủ đời trước đột ngột qua đời vì tức giận, Tần Hạo Nhiên cảm thấy cửu u giáo có rất nhiều người và nhiều tiền. Lên làm giáo chủ thì chẳng phải là muốn tiêu tiền thế nào cũng được sao? Hắn ta đã san bằng một chướng ngại vật, đánh bại các đối thủ cạnh tranh. Như ý nguyện lên làm giáo chủ, sau đó mới phát hiện ra rằng cựu u giáo dường như là không giàu có như hắn ta tưởng tượng. Lục Dương chỉ cần suy nghĩ một chút đã có thể cảm nhận được Tần Hạo Nhiên lúc đó là thất vọng, tuyệt vọng như thế nào. Và bây giờ thì đã quá muộn để thoái vị rồi. Hắn hớn hở lên làm giáo chủ, suy nghĩ việc hô phòng hoán vũ, hưởng thụ cuộc sống xa hoa trụy lạc, rồi phát hiện ra cựu u giáo nghèo đến nỗi ngay cả tiền chu cấp hàng tháng cho giáo chúng cũng không có trả nổi. Mà cấp dưới thì không biết gì về điều này, cho dù hắn có nói thực, nói rằng giáo chủ đời trước đã đem đi đầu tư, thì mọi người cũng chỉ nghĩ rằng chính Tần Hạo Nhiên đã cuộm hết tiền. Tiền của giáo chủ đời trước đều bị lừa hết rồi sao? Điều này làm sao có thể chứ? Từ trước đến nay vẫn là ma giáo họ lừa người khác, chưa đến lượt người khác lừa ma giáo bao giờ. Chắc chắn là Tần Hạo Nhiên đang nói dối. Vì lý do này, sau khi Tần Hạo Nhiên lên làm giáo chủ, hắn chỉ có thể thay đổi phong cách, từ bỏ thói quen trước đây, ngoan ngoãn phát triển, hoặc là cách khác là duy trì kiểu u giáo. Lục Dương nghi ngờ giáo chủ đương nhiệm kiểu u giáo cũng có trong lòng. Tưởng rằng làm giáo chủ là chuyện tốt, nên làm rồi mới phát hiện đây hoàn toàn là gánh nặng. Ai làm giáo chủ thì người đó sẽ gặp xui xẻo tám đời. Giáo chủ đương nhiệm còn không thể nói thực. Mọi người sẽ nghĩ rằng khi Tần Hạo Nhiên làm giáo chủ, kiểu u giáo vẫn hoạt động bình thường. Sao đến lượt người nên làm giáo chủ lại nói kiểu u giáo không có tiền? Tiền đi đâu rồi? Lục Dương có một thắc mắc. Giáo chủ đương nhiệm kiếm tiền bằng cách nào? Có bắt chước Tần Hạo Nhiên vay tiền hay không? Lời của Lý Hạo Nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Dương. Tất nhiên rồi. Việc Tần Hạo Nhiên cắt cụt chi rồi mọc lại không chỉ để bán máu, mà còn có thể cắt đứt nhân quả. Nhưng mà ta vừa kết đan vẫn chưa sử dụng được chiêu này. Ý là sao? Lục Dương không ngờ rằng việc cắt cụt chi cũng mọc lại rồi có thể liên quan đến cả thứ cực kỳ cao thâm như là nhân quả nữa. Lý Hạo Nhiên giải thích. Các người nghĩ đi. Cắt cụt chi rồi mọc lại, sau khi cánh tay bị đứt thì có thể mọc ra cái mới không? Đúng vậy. Lục Dương gật đầu. Sau khi chân bị đứt thì có thể mọc ra cái mới không? Đúng. Mạnh Cảnh Chu cũng gật đầu. Thân mình và ngũ tạng lục phủ đều có thể mọc ra cái mới. Đúng. Tần Nghiên Nghiên gật đầu. Sau khi đầu bị chặt thì có thể mọc ra cái mới. Lý Hạo Nhiên mỉm cười hỏi. Đầu, thân mình, tứ chi đều mọc ra cái mới. Vậy thì có phải tương đương với việc ta đã thay đổi toàn bộ cơ thể không? Đúng. Ngũ Trường Lão gật đầu. Ta vẫn chính là ta sao? Toàn thân được thay đổi hết một lượt. Ta không còn là mình nữa. Nhân quả còn có thể tìm thấy ta sao? Lục Dương thầm nghĩ. Đúng là một kẻ tàn nhẫn có thể làm giáo chủ của kiểu u giáo. Ai có thể nghĩ ra chiêu này chứ? Nhưng mà dù sao thì đây cũng liên quan đến nhân quả. Cảnh giới của ta vẫn chưa ổn định. Đợi đến khi cảnh giới ổn định rồi, biết đâu ta có thể làm được bước này. Lý Hạo Nhiên cảm thấy kim đan của mình khá là tốt. Không chỉ giúp ích cho lúc chiến đấu mà có thể xóa bỏ nhân quả, không hổ danh chữ tái sinh. Trong lúc nói chuyện, phi thuyền trở về Vấn Đạo Tông. Ngũ Trường Lão dẫn Lý Hạo Nhiên đi gặp trường lão khác và Vân Trì để họ xem Lý Hạo Nhiên kết đan có vấn đề gì không. Lục sư đệ, Mạnh sư đệ, Đại Bất Phàm sư huynh tìm hai người các ngươi. Một vị sư huynh nhìn thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thì nói. Hai người sửng sốt. Tìm chúng ta sao? Họ ra ngoài không phải là chuyện xấu gì nha. Cháu gái ngoan, người cứ ở lại Bách Luyện Phong đi. Hai người chúng ta đi trước một lát. Lục Dương bảo Tần Nghiên Nghiên ở lại Bách Luyện Phong tu luyện hoặc đi dạo để tìm hiểu về phong tục tập quán của Vấn Đạo Tông. Tốt nhất là đến nhà ăn đi dạo. Hai người đến nhiệm vụ điện. Đái sư huynh, huynh tìm chúng ta sao? Đái Bất Phàm thở phào nói. Lần này chúng ta đi có Ngũ Trưởng Lão đi theo. Không có bất cứ điều gì quá đáng. Lục Dương trước tiên minh oan cho mình. Vậy thì tốt. Mỗi lần hai người ra ngoài đều có thể gây ra một đống chuyện. Ta sợ có ngày hai người sẽ phá hỏng ma giáo, mà ta còn không biết hai người đang làm gì nữa. Đại Bất Phàm thay mặt Đại Trưởng Lão nắm giữ tình báo của Vấn Đạo Tông. Mỗi lần Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu ra ngoài đều có thể khiến cho Đại Bất Phàm sắp xếp tình báo lại. Hắn lo lắng một ngày nào đó hai người này sẽ vui vẻ báo cáo với mình rằng: Đại sư huynh, tin tốt đây, bốn ma giáo lớn đã bị chúng ta phá hỏng rồi. Ngay cả quá trình cũng không có, trực tiếp đưa cho hắn ta một kết quả, thì hắn, người phụ trách tình báo này sẽ thất bại thảm hại. Để tránh xảy ra chuyện như vậy, hắn là cần phải tìm hiểu xem mỗi lần họ ra ngoài đều làm gì. Lần này chúng ta chỉ để cửu u giáo tin rằng thiên đình giáo của chúng ta là do các bậc tiền bối thời thượng cổ thành lập, đồng thời nhân cơ hội này đạt được thỏa thuận hợp tác chiến được lâu dài với cửu u giáo. Cùng kiểu ú giáo mở cửa hàng nướng, chúng ta cung cấp kỹ thuật, họ cung cấp nhân công, chúng ta hưởng 6 phần lợi nhuận, họ hưởng 4 phần. Ta ước tính rằng sau một lúc đầu nữa, họ khi lục loại ra một loạt quy luật mới mở cửa hàng, họ sẽ có thể tăng tốc độ mở cửa hàng, tin rằng rất nhanh sẽ có thể mở chuỗi cửa hàng lớn ở trên toàn lục địa đấy. Đại Bất Phàm đánh giá cao kế hoạch của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Đây là một tin tốt, xem ra kiểu ú giáo có thể yên ổn nhất thời. Đúng rồi, các người mời Ngũ Trưởng Lão đi, phong cho ông ấy một chức vụ gì đó. Bây giờ là thời điểm nhiều chuyện. Có thể ít đi một chuyện. Mạnh Cảnh Chu thành thực trả lời. Một trong 9 vị hộ pháp của Thiên Đình Giáo, Đa Bảo Thiên Vương. Đại Bất Phàm hoạt động cổ một chút. Ồ, Đa Bảo Thiên Vương, đúng là một danh hiệu không tệ nha. Ngũ Trưởng Lão sẽ rất thích đây. Chờ đã. 9 vị hộ pháp. 9 vị hộ pháp từ đâu ra? Lục Dương đếm từng ngón tay. 8 vị trưởng lão, sư phụ, cộng lại là 9 người. Chúng ta còn định mời đại sư tỷ làm giáo chủ. Dù sao thì Thiên Đình Giáo cũng tuyên bố với bên ngoài là thế lực lớn che trời lấp đất. Có loại bố trí này thì không có quá đáng chứ gì. Vậy ngươi định đưa toàn bộ cao tầng của tông môn và thiên đình vào Thiên Đình Giáo các ngươi sao? Đúng, đúng là một kế hoạch đại khái như vậy. Đại sư huynh, ngươi nghĩ đi. Thiên Đình Giáo chỉ có ta và Mạnh Cảnh Chu là 2 thiên tài thời thượng cổ. Như vậy chẳng phải sẽ khiến cho Thiên Đình Giáo quá là trống vắng gặp, không dễ để kiểu u giáo tin phục sao? Lục Dương trình bày lý do của hành động này. Kể cả có thêm Ngũ Trưởng Lão, Thiên Đình Giáo đường đường chính chính chỉ có một người là hợp thể kỳ cũng không ổn thỏa. Tóm lại là phải tìm được vài tu sĩ cấp cao mới có thể chống đỡ được bộ khung của Thiên Đình Giáo. Người cũng biết là ta không quen biết nhiều người trong giới tu tiên. Tính đi tính lại, ta thấy các trưởng lão của tông môn là phù hợp nhất với điều kiện này đấy. Mạnh Cảnh Chu nói. Hơn nữa theo quen biết lần đầu thì lần sau sẽ quen. Trong nghề lừa đảo này quan trọng nhất là phải có kinh nghiệm. Các trưởng lão đều đã lừa kiểu u giáo một lần rồi. Lừa thêm một lần nữa thì chẳng phải là chuyện gì khó. Đại Bất Phàm im lặng một lát, không biết nói gì cả. Chủ yếu là hắn thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nói cũng có lý. Kiểu u giáo cũng không phải là kẻ ngốc. Diễn viên không thể cứ mãi là mấy người này, dù sao cũng phải thay đổi chứ. Thôi được rồi, nếu đã vậy, Các người cứ nói với các trưởng lão, nếu họ đồng ý thì ta cũng không còn gì để nói. Đại Bất Phàm thay mặt đại trưởng lão quản lý điện nhiệm vụ, nhưng mà dù sao cũng là chỉ là một đệ tử, không thể làm chủ các trưởng lão. Mặc dù hắn thấy các trưởng lão rất là vui, dù sao thì đây cũng là lần thứ hai lừa đảo tập thể cựu u giáo. Đại Bất Phàm biết lần trước Vấn Đạo Tông cựu tử hành động tập thể lừa cựu u giáo suýt phá sản. 900 năm trước, ban đầu các trưởng lão định lừa hết tiền của cựu u giáo, như vậy nội bộ cựu u giáo sẽ xảy ra mâu thuẫn, tự sụp đổ. Ai ngờ sức sống của cựu u giáo lại quá là mãnh liệt, dù có lừa hết tiền đi nữa thì vẫn là tồn tại. Thiên Môn Phong, nghị sự điện. 8 vị trưởng lão về quanh Lý Hạo Nhiên, như thể đang xem một loại động vật quý hiếm. Họ vừa rồi biết Lý Hạo Nhiên chính là truyền thế giáo chủ cựu u giáo đời trước. Trên đời này lại có chuyện chuyển thế thật sao? Hơn nữa lại xảy ra ở Vấn Đạo Tông chúng ta. Kỳ diệu thật đấy. Nói như vậy, Vấn Đạo Tông chúng ta là nơi kinh, là nơi linh kiệt nhân tài. Chuyện này là không thể xảy ra. Ta đã nói từ lâu rồi, sư tổ đã chọn nơi này để lập tông môn tuyệt đối là đúng đắn. Phong thủy của Vấn Đạo Tông chúng ta tốt hơn 4 tiền môn kia nhiều. Ta đã từng nghiên cứu chuyên sâu về phong thủy. Đại sư huynh, ngươi đừng nói nữa. Có cái phong thủy mà ngươi nghiên cứu toàn là cách chọn mộ. Ta còn nghe nói lúc là ngươi ngủ trong quan tài đã gặp phải mấy lần trộm mộ. Bọn chúng nhìn thấy ngươi thì suýt nữa là sợ chết khiếp, còn tưởng rằng là xác chết sống dậy đấy. Sửa lại một chút, ta gọi đó là ôm cây đợi thỏ. Đoạn chi trùng sinh đan, kim đan tròn trịa, không khác gì nhất phẩm kim đan, nhìn không giống như là thứ mà Tần Hạo Nhiên để lại. Ta cũng không thấy có vấn đề gì. Đúng rồi, Lý Sư Điệt, ngươi biết Tần Hạo Nhiên kết thành kim đan gì không? Có thể kim đan của ngươi có liên quan đến kim đan của Tần Hạo Nhiên. Hắn thông qua cách để dần dần đồng hóa ngươi, biến ngươi thành hắn. Lý Hạo Nhiên nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: Tần Hạo Nhiên gọi kim đan của hắn là gì thì ta không biết. Trong ấn tượng chỉ có một đoạn ngắn, đó là Tần Hạo Nhiên cầm cờ chiêu hồn, tế ra kim đan, theo sau là tiếng khóc của trăm quỷ, tiếng gào thét của yêu thú, thế lớn như sóng, giống như là trăm quỷ chi vương xuất hành vậy. 8 vị trưởng lão kinh nghiệm phong phú, rất nhanh đã phán đoán ra đây là kim đan gì. Nghe miêu tả này có vẻ giống như là quỷ khóc sói tru đan, động tĩnh lớn có thể dọa người, đồng thời là có thể tiến hành công kích bằng sóng âm. Lúc ra ngoài thiếu người còn có thể làm lớn thành thế, công dụng rất là nhiều. Lý Hạo Nhiên tò mò, đây là kim đan mấy phẩm vậy? Nhị phẩm. Kim đan của Tần Hạo Nhiên và kim đan của Lý Sư Điệt không có điểm nào giống nhau. Kim đan của Lý Sư Điệt hẳn là không có vấn đề gì. Vân Chi Sư Điệt, người có nhìn ra vấn đề gì không? Vân Chi vẫn luôn im lặng lắc đầu, không có. Vậy thì không có vấn đề gì rồi, các trưởng lão xác định. Đúng lúc mọi người chuẩn bị giải tán, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu bước vào. Vừa rồi bước vào điện nghị sự, hai người đã có cảm giác ngạt thở. Lục trưởng lão có vô cấu tiên thể đang ở đây, vừa rồi mọi người vẫn luôn dùng thần thức để giao lưu. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, hai người có chuyện gì không? Ngũ trưởng lão cảm thấy có chút kỳ lạ. Lục Dương thần thức chuyển âm, là thế này, chúng ta vì chuyện lừa cửu giáo nên đã thành lập một thiên đình giáo. Lục Dương mô tả ngắn gọn diễn biến sự việc. Mạnh Cảnh Chu thỉnh thoảng bổ sung thêm, chuyện này như vậy, hiện tại nhân lực của chúng ta không đủ, muốn nhờ các vị trưởng lão đóng giả hộ pháp của thiên đình giáo. Im lặng. Im lặng trong một đoạn thời gian dài. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Tiến Phong xin chào các anh em vào xem live stream sau nhé. Chào Kyo, chào Mai Tiến Hoàn, chào Tạ Đình Hữu, chào Trường Giang Vũ, chào Mẫn Huỳnh, chào Phạm Văn Vang nhé. Cuối tập truyện này thì cũng xin ý kiến anh em là nếu anh em cảm thấy nó không hợp với bộ truyện này thì anh em có thể giới thiệu thêm cho mình một bộ truyện khác có chiều sâu hơn. Nó khác cái thể loại này nhé. Nó theo những cái chuyện mà Phong vẫn đang hay theo. Vì không có thời gian check được nhiều chuyện nên anh em có thể gợi ý thêm. Nếu có thể đọc thêm được thì mình sẽ đọc thêm một bộ truyện nữa nhé. Không thì bộ truyện này nó hiện tại nó đang gây ảnh hưởng đến kênh cũng tương đối là nhiều. Anh em cũng hết sức thông cảm. Mình có thể mình phải chọn thêm một bộ truyện. Xin chào anh em nhé.